Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, hỏa diễm bôn tập. Phong Lê nơi tụ tập chợ đêm giao dịch hồng hồng hỏa hòa tiến hành. Vừa cuối tháng, cái này mới thành lập nơi tụ tập, lần nữa truyền đến để tất cả mọi người khiếp sợ tin tức. Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng Tần Phong. Trực tiếp để người đang Phong Lê nơi tụ tập bên ngoài trên tường thành. Thành lập một cái bảng truy nã. Đây không phải là một cái màn hình lớn như nhau tồn tại. Chỉ dùng để cốt thép xi măng thành lập. Ở phía trên, lại treo lên 17 người đầu. Người chết, kỳ thực đều cùng sinh tiền chênh lệch rất lớn. Thế nhưng 17 người thân phận, bọn họ đều rõ ràng. Độc hạt hắc đoan. Sau đó, thợ săn tiền thưởng mạng lưới cũng biểu hiện e đoạn tội phạm độc hạt đã hoàn thành phát lệnh truy nã. Hoàn thành người, tự nhiên là Tần Phong. Không chỉ như thế, độc hạt đoàn từ trên xuống dưới. Chỉ cần ở thợ săn tiền thưởng mạng lưới trên bị truy nã người. Đã toàn bộ hoàn thành. Lúc này, mọi người làm sao không biết. Tần Phong đã đem độc hạt đoàn một ổ bưng. Độc hạt đoàn không phải một cái thế lực bình thường. Mà là một cái xú danh chiêu hắc ám đoàn. Nhưng là Tần Phong hạ đạt truy sát treo giải thưởng. Lại mình đi hoàn thành. Tiền tiền hậu hậu. Bất quá một tuần thời gian. Điều này làm cho một ít người. Cảm thấy sống lưng phát lạnh. Càng thêm không dám xem thường Tần Phong. Tần Phong có lẽ còn trẻ. Có lẽ rất cuồng vọng. Thế nhưng Tần Phong thủ đoạn. Lại càng tàn khốc hơn. Nhất châm kiến huyết. Không lưu tình chút nào. Nguyên bản còn có chút dục dịch hắc ám tổ chức, nhìn chăm chú Tần Phong cục thịt béo này người, đều cẩn thận thu hồi móng vuốt, thậm chí còn sợ hãi Tần Phong biết bọn họ dự định. Kinh hồn bạt vía một trận, Tần Phong cũng không rỗi rãnh quản những thứ kia, chỉ cần đám người này thành thật, không hề đánh Phong Lê nơi tụ tập chủ ý. Tần Phong cũng lười quản bọn họ, hơn nữa lúc này đây luyện binh, cũng để cho Tần Phong thấy Chu Hạo tiềm lực. Thậm chí hiện tại nơi tụ tập bên trong, trừ Bạch Ly, Tần Phong cùng Lăng Vũ nhất ở ngoài, chỉ còn lại Chu Hạo thực lực mạnh nhất, chỉ là phần này cường còn kém một chút. Nếu như Chu Hạo đến e đoạn, Tần Phong cũng có thể đem nơi tụ tập an tâm giao cho Chu Hạo. Hai tháng sau, chiến thần huyệt mộ khả năng liền muốn mở ra, đến lúc đó liền mang Chu Hạo cùng đi. Tần Phong định ra sau đó kế hoạch. Bất quá hai tháng sau thời gian còn rất dài. Hiện tại Tần Phong lại không thể dừng lại mình bước chân. Tần Phong mở ra máy truyền tin. Kiểm tra vạn tông giao dịch mạng lưới. Bất quá tìm tòi một vòng. Cũng không có Tần Phong cần đồ vật. Hắn muốn tìm một cái tốt khinh công. Chỉ là rất hiển nhiên. Những Tần Phong đó đều không hài lòng lắm. Bất quá rất nhanh. Một cái dị năng lại hấp dẫn Tần Phong lực chú ý. Hỏa diễm bôn tập, Tần Phong trong lòng khẽ động, dị năng thiên biến vạn hóa, Tần Phong nắm giữ, còn xa xa không đủ. Thậm chí, Tần Phong bởi vì thực lực mạnh, nắm giữ dị năng tương đối lại giảm rất nhiều. Bất quá mỗi một cái đều là vô cùng cường đại, ép đoạn liền có thể sử dụng. Mới 100 vạn, Tần Phong không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mua lại. Một giờ sau. Đồ vật đã đưa đến Tần Phong trong tay. Hắn không kịp chờ đợi mở ra. Dị năng thôn phệ. Đem những này hỏa hệ phù văn thôn phệ. Cảm nhiễm biến dị. Sau đó sẽ một lần nữa tổ hợp. Rất nhanh thì cấu thành mới dị năng. Tần Phong đi tới hậu viện. Thả ra dị năng. Sau một khắc. Giống như là hai chân mang hỏa diễm pháo như nhau. Tần Phong cả người nhảy lên thật cao. Lại xông thẳng phía trước. Nhảy đủ hơn 20 mét, trong chớp mắt liền đến, muốn không phải Tần Phong thân thể tố chất vượt qua thử thách, vừa nhất định xấu mặt. Bất quá cái này dị năng là thật không sai, vừa Tần Phong cũng là đột phát tình huống sau, lập tức yếu bớt, trên thực tế đi tới tốc độ còn có thể nhanh hơn, cự ly dài hơn nữa trực lai trực vãng, hiển nhiên bù đắp Tần Phong ngắn bản, chỉ là này dị năng. Hiển nhiên phải thật tốt huấn luyện một phen. Vừa lúc đó, Tần Phong máy truyền tin lại tích tích tích vang lên. Chuyện gì? Máy truyền tin đối diện. Nhưng là Lưu Hành. Hiện tại hắn chủ muốn phụ trách bộ ngoại giao. Rất nhiều cái khác nơi tụ tập liên hệ Phong Lê nơi tụ tập sự tình. Cũng đều truyền cho Lưu Hành. Hắn xử lý không sai. Không phải chuyện trọng đại. Cũng sẽ không tới tìm Tần Phong. Khu trưởng là Hải Thành người tìm ngươi. Lưu Hành mở miệng nói. Hải Thành truyền đến một phong thơ. Là mời ngươi tham gia phòng ngự hải thú triều tin tức. Tiến vào tháng 1, cũng tiến vào nguy hiểm nhất hải triều Nguyệt. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Mỗi đến tháng 1, Hải Thành sẽ nghênh đón lượng lớn động vật biển vây công. Những này động vật biển bò lên bờ. Săn giết nhân loại, đẻ trứng, quy mô tiến công. Những này có thể lên bờ động vật biển đại bộ phận đều là thủy bộ lưỡng thê. Còn có một chút có cự độc. Bình thường xuất hiện, sẽ ảnh hưởng Hải Thành nơi trồng trọt. Sở dĩ săn giết những này động vật biển, cũng trở thành hàng năm Hải Thành nhất định phải làm việc. Cũng là nguyên nhân này, Hải Thành mặc dù là nguy hiểm nhất địa phương, nhưng cũng là tràn ngập kỳ ngộ, tràn ngập phấn đấu địa phương. Ta biết, Tần Phong gật đầu, biểu thị biết, khu trưởng, người thật dự định đi sao? Ta luôn cảm giác, hiện tại Hải Thành cao quan, không phải cái gì tốt ở chung. Hải Thành cong cong nhiễu nhiễu tìm âm sư ba người trước tới quấy rối. Phong Lê nơi tụ tập bên này không biết tin tức xác thật. Tần Phong nhưng cũng đoán được. Lưu Hành cũng không biết. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được. Hải Thành bây giờ đối với Phong Lê nơi tụ tập rất không hữu hảo. Hơn nữa Tần Phong lúc trước thắng lợi trở về. Sợ rằng Hải Thành quản lý. Đối Tần Phong đỏ mắt muốn chết. Hết lần này tới lần khác còn không có từ trên người Tần Phong gặm xuống một ngụm thịt. Vô cùng không cam lòng. Đi, vì sao không đi? Thế nhưng ngươi cho bọn hắn ra giá. Phong Lê không thể rời bỏ ta. Muốn cho ta đi nói. Một ngày 1.000 vạn. Chiến lợi phẩm quyền sở hữu là ta. Tần Phong mở miệng nói. Đối, Bạch Ly cũng là cái giá này. Đồng thời nói cho đối phương biết. Hải thú triều đại khái là nửa tháng tả hữu. Ta không tiếp thụ sau trả tiền. Trước giao 3 ức lại đây lại nói. Coi như Lưu Hành biết Tần Phong thực lực. Cảm thấy hắn chào giá không quá phận. Thế nhưng cũng cảm thấy Tần Phong điều kiện này có chút hà khắc. Bọn họ sẽ không đồng ý đi. Người cứ như vậy nói cho bọn hắn biết. Có đồng ý hay không? Chính là bọn họ sự tình. Tần Phong nhếch miệng cười. Đám người này. Sẽ đồng ý, Lưu Hành chỉ có thể đem tin tức quay trở lại. Đến liên hệ Lưu Hành người cũng chỉ là một ép đoạn năng lực giả. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia ép đoạn phía sau còn có người khác. Lưu Hành tin tức vừa nói, đối diện lập tức nổi giận. Hiển nhiên là cảm thấy Tần Phong cả vú lấp miệng em. Tự cho là đúng, máy truyền tin rất nhanh thì treo. Chỉ là để Lưu Hành không nghĩ tới là, sau nửa giờ. Hải Thành người dĩ nhiên thông chi Lưu Hành, đáp ứng Tần Phong yêu cầu, đồng thời 3 ức tài chính cũng nhanh chóng đúng chỗ. Bọn họ sẽ nhanh chóng phái người tới đón Tần Phong. Lão đại, người có đúng hay không đã sớm biết bọn họ sẽ đồng ý. Lưu Hành có chút không nghĩ ra. À, cái này ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta đi Hải Thành thời gian. Có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Ta rõ ràng, lão đại. Lưu Hành không có lại bào căn hỏi đấy. Tần Phong chuẩn bị lên muốn đi Hải Thành sự tình. Không quá nửa ngày. Tiết Hưng Phúc liền giết qua. Khu trưởng A. Người không phải lại muốn đi đi. Tiết Hưng Phúc ở sâu trong nội tâm đang kêu rên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.